Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, để chúng ta đến với một câu chuyện có tựa đề là Ma Ngải Độc, phần 2 của bộ truyện Miếu Âm Hồn của tác giả Luna Nguyễn. Thưa quý vị, như vậy chúng ta cũng đã bước sang một năm mới, năm 2023 lịch dương. Cũng xin kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Kính chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất trong cả một năm mới. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Ma Ngải Độc, tác giả Luna Nguyễn, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười hai giờ đêm, trong khi phố xá tại thành phố Đà Nẵng vẫn rực rỡ ánh đèn cao áp và một vài nhà hàng, quán KTV vẫn còn vô cùng sôi động, thì tại mảnh đất Hòa Khánh ngoại thành này lại vô cùng vắng vẻ. Các gia đình đa phần là công nhân làm việc trong khu công nghiệp hay các bác ngư dân trải lưới. Do công việc nặng nhọc cho nên đa phần các gia đình đều đóng cửa đi ngủ sớm. Lúc này chỉ còn vài tiếng chó sủa vu vơ, ánh đèn vàng ếch điều hưu trên mấy ngọn đèn cao áp lưa thưa trên đường và tiếng xe tải xe khách ngược xuôi trên cung đường Đà Nẵng Huế mà thôi. Sau khi được nghỉ ngơi cả một quãng đường dài từ Nha Trang về đến đây, nên anh Huy thấy tinh thần vô cùng thoải mái. Sau đó khi xe đã nuốt hết đoạn đường đơn độc tại Hòa Khánh và chuẩn bị leo dốc, thì anh Huy tiến tới vỗ vai của Báu. Đã qua địa phận Hòa Khánh rồi đó, anh em ta tấp vào lề đường nghỉ ngơi một chút, anh sẽ lái xe đi tiếp cho. Cung đường này vô cùng hung hiểm, để cho chú mày lái anh không có yên tâm chút nào. Dạ, em cũng oải quá. Anh chở em xuống đường lái phát rồi anh em mình đi tiếp nha. Không chờ cho Huy nói gì, Báu đã vội vàng tấp vào lề đường rồi mở bung cửa xe phi ra ngoài như một cơn gió. Đã bắt đầu lối mòn dẫn lên đèo và cung đường này vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng bầy côn trùng kêu râm ran và tiếng con sóng vỗ vào bờ bên dưới chân đèo mà thôi. Đang sung sướng thả linh hồn vào đất thì Báu bỗng nhiên hoảng khi nghe có tiếng gió vù vù bên tai, rồi như có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai của mình. Hoảng hốt, Báu quay phắt đầu lại thì phía sau lưng của anh lúc này chỉ là một khoảng tối âm u với những cóng cây bụi tùm tăm tối. Cho là mình mệt mỏi sinh ra ảo giác, Báu chỉ nhún vai không nói gì, tiếp tục xả nước. Thì tại một tán cây tùm ngay phía trên con dốc, một cái bóng trắng toát như một dải lụa trắng từ từ phi xuống. Đờ ra mất vài giây, Báu hoảng hốt nhận ra cái bóng kia chính là một con rắn khổng lồ trắng toát với cái màu đỏ rực rỡ trên đầu như màu gà, đặc biệt là đôi mắt của nó đỏ tươi. Cứ như vậy, con mãng xà vươn đôi cánh trắng mà bay vút về phía bắc. Hoàng sợ, Báu không kịp kéo cả quần, phi luôn về phía xe, mồm liên tục bài hoài. Con rắn quỷ, anh Huy ơi cứu em. Thế Báu vừa túm quần vừa nhảy như con cào cào bên ngoài. Huy có chút buồn cười. Anh vươn tay vỗ mạnh lên cần mở cửa. Cánh cửa xe lập tức được mở ra. Như chiếc đuối vớ được cọc, Báu vội vàng phi luôn vào bên trong. Tuy nhiên lúc này con rắn trắng kia đã kịp thời thắp một miếng lên bắp đùi của anh. Một dòng máu đỏ từ từ chảy ra, thấm đẫm và bắt đầu nhuộm đỏ cả quần kaki trắng của Báu. Cơn đau kéo đến bất chợt khiến Báu chỉ kịp ú ớ vài câu. Rắn quỷ, chết tôi rồi anh Huy ơi. Rồi hai mắt đảo tròng, Báu ngã vật ra ngay cửa xe mà ngất lịm. Không biết anh ngất đi bao lâu, nếu bên tai không có tiếng thì thầm rất khẽ. Ta đã chấm người rồi đó, về nhà lo mà thu xếp công việc đi. Tới đây khi cần bắt tướng, ta sẽ gọi cho, thôi về đi. Báu giật mình chân chối nhìn, thì ra anh đang đứng trước một ngôi biệt thự nghỉ mát trên triền đồi. Tuy nhỏ nhưng vô cùng xa hoa trắng lệ. Giường cột đều bằng gỗ trầm hương sơn son thiếp vàng long lanh rực rỡ, với hai con rồng bằng vàng ròng hai bên đang gục đầu trước một quả châu bằng ngọc bích đỏ tươi như máu trên vòm cầm. Hai bên mái hiên là hai cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ với những hình vẽ bằng vàng, càng làm nổi bật kiến trúc của ngôi nhà. Ở giữa căn phòng khách xa hoa là một bộ trường kỷ ánh đèn nước sơn. Một người đàn ông lối chừng khoảng 34-35 tuổi, trong bộ áo gấm bằng vàng vô cùng sang trọng. Bên cạnh ông ta là rất nhiều mỹ nữ trong những bộ cánh lụa mềm mại ngào ngạt hương thơm. Đứng sau lưng của người đàn ông kia là mấy gã đàn ông cơ bắp, chân tay cuộn cuộn xăm trổ vô cùng dữ tợn. Các đàn ông chỉ lim dim mắt hưởng thụ sự mơn trớn của mấy ả đàn bà. Thi thoảng gã lại đưa kích tàu to đen bóng lên miệng, rồi rít mấy hơi, ngửa cổ ra đằng sau nhà mấy vòng khói nhạt. Đoàn gã khẽ phất tay rồi nói: "Đưa hắn đi đi, khi nào đến thời điểm ta sẽ tự khắc triệu hồi. Nên nhớ mày đã bị đóng dấu ấn của tao, không thoát khỏi tay của tao được đâu." Vừa nói gã vừa đưa mắt ra hiệu cho mấy tên đàn em đứng đằng sau. Hai gã hộ pháp lập tức bước tới, túm vai của bố lôi ra khỏi căn biệt thự nọ, rồi phũ phàng quăng gã xuống vực sâu vạn trượng, rồi cười phá lên mà quay lưng bỏ đi. Cứ như vậy bó lăn tròn trên triền đồi cho đến khi rơi đến chân đồi, đầu đập mạnh vào một gốc cây cổ thụ mới bàng hoàng tỉnh giấc. Lúc này bó mới thấy mình đang nằm dài trên một miếng xốp đặt giữa lối đi trên xe. Bên cạnh là anh Huy và mấy người hành khách đang nhìn anh đầy lo lắng. Thế bó mở mắt, tảng đá đè nặng trong lòng của Huy từ từ hạ xuống. Anh nắm tay cổ báu rồi cuống quýt hỏi: "Cậu thấy trong người sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?" "Ồ, em bị sao vậy anh Huy? Mà sao mấy người hành khách lại tỉnh ngủ mà xuống đây vậy?" "Tôi thấy cậu bị ngất đi, bất ngờ lại ngay khu cái đường đèo vắng vẻ này, cho nên vô cùng lo lắng. May mà có anh này là bác sĩ trên đường về quê nghỉ phép, cho nên giúp tôi cứu cho cậu đó." Lúc này một người đàn ông còn trẻ trong bộ đồ thể thao khỏe mạnh đưa ống nghe lên kiểm tra một lần cuối, rồi đứng dậy nói: "Tôi nghĩ anh này ngoài gặp gió độc cho nên bị sốc nhiệt chút thôi, không có sao đâu, các anh cứ yên tâm." "Tôi bị cảm lạnh trúng gió ư?" Báo đưa tay lên cầm đăm chiêu suy nghĩ. Trần trong đầu của cậu lóe lên một hình ảnh con rắn có màu. Anh hoảng hốt chồm dậy, đưa tay túm lấy áo cổ vị bác sĩ nọ mà hét lên: "Anh nói láo, tôi đâu có bị trúng gió mà là bị rắn độc cắn. Nó mới cắn vào bắp đùi của tôi, máu còn đỏ thẫm đây. Chắc tôi bị trúng độc rắn mất rồi, trời đất ơi." "Báo, bình tĩnh lại đi. Cậu bị trúng gió thôi, làm gì có con rắn nào. Thế lúc đó thì cậu phóng vào trong xe thì có một làn gió lạnh lẽo lướt qua, chứ làm gì có con rắn nào. Cũng làm gì có máu nào chảy ra như cậu nói." Nghe anh Huy nói, cả vị bác sĩ kia và mấy người đàn ông cùng bật cười lắc đầu. Bà môi báo liếc nhìn xung quanh, xuống cái quần trắng vốn đang loang lổ máu đỏ lúc mới rồi, bây giờ đã hoàn toàn sạch sẽ. Không tin vào mắt của mình, bóng lại vén quần lên tìm dấu răng thì không thấy đâu nữa. Thế vậy Huy liền vỗ nhẹ lên vai của bóng rồi thở dài: "Có lẽ cậu mệt quá cho nên hoa mắt, cũng có thể là có thứ không sạch sẽ đeo bám khiến cho cậu bị ảo giác. Thôi cảm ơn các anh, canh về ngủ tiếp đi, tầm mấy phút nữa chúng ta lại tiếp tục lên đường." Chờ cho mấy người đàn ông quay trở lại giường, Huy vỗ vai của bóng ra chiều thông cảm, đoạn thì thầm đủ cho cậu nghe: "Đoạn đường đèo này nó tà môn lắm, chắc cậu lại bị cái vong nào đó trêu chọc. Đừng có để ý đến nữa, chừng nào về đến Thái Bình tôi sẽ tìm sư cụ Thích Thanh Tùng, nhờ thầy chỉ chú cho lá bùa hộ mạng mà đeo bên người, thì lúc đó không còn gì phải sợ. Thôi bây giờ cậu nghỉ đi, tôi hút nốt điếu thuốc này rồi chúng ta xuất phát." "Anh nói phải, có lẽ chỉ còn cách đó thôi. Vậy em nghỉ ngơi chút cho khỏe rồi phụ anh sau nhé." Trên con đường đèo quen thuộc, thi thoảng lại có một vài chiếc xe chở hàng ì ạch chạy qua. Tiếng còi xe vang lên không ngừng như muốn phá tan đi không khí âm trầm của con đường đèo lúc nửa đêm u tịch. Đóng cửa xe rồi thất đèn, chờ cho tiếng thở đều đều của báo vang lên. Huy rít nốt mấy người nữa rồi mở cửa xe, vất tàn thuốc ra ngoài rồi bắt đầu khởi động xe. Đúng lúc này có một tiếng còi bíp bíp vang lên bên cạnh. Một con xe hơi bốn chỗ vô cùng sang trọng từ từ dừng lại ngay bên rìa đường. Một người đàn ông trong bộ quần áo nhung đen như màn đêm, đầu đội mũ lưỡi chai, giấu kín khuôn mặt sau chiếc kính râm đen to tổ bố. chỉ còn lại hàm râu quai nón đen rậm rì như muốn che đi đôi môi mỏng lúc nào cũng như vén lên một nụ cười tà ác, đang ngồi bên ghế hạ cửa kính xe xuống, nhìn chằm chằm vào Huy mấy giây rồi mới mở cửa xe bước ra ngoài. Cái đàn ông nọ lại tiếp tục kéo cao cổ áo như muốn che hết da thịt trắng bệnh bệch như xác chết, không muốn cho nó lộ ra bên ngoài, rồi khẽ vặn mình răng rắc tiến lại vỗ nhẹ lên kính cửa xe của Huy mà gọi với vào bên trong. Này thằng lái xe, có bật lửa không? Cho tao xin tí lửa. Tao có bật lửa, Huy nói giọng để khó chịu. Mà muốn xin lửa thì phải lịch sự chút. Thằng nào con nào ở đây? Thằng danh con tao lại... Ta đáng tuổi ông nội của mày đó, cái thằng nhãi. Cái đàn ông râu quai nón rít lên rồi gã bất chợt ngẩng đầu lên, chiếu đôi mắt chỉ còn hai hòn lửa đỏ rực vào Huy. Trong giây phút đó, Huy thấy đầu óc của mình ong lên như có một đàn ông vò vẽ bay qua, rồi đôi môi của anh vô thức lẩm bẩm: vâng, ngài chờ một chút, nô tài xin phục vụ ngài đây. Cái đàn ông nọ thu tầm mắt lại, thò tay vào trong túi áo lấy ra một tẩu thuốc đen bóng như than, đưa đến gần cửa của Huy. Như một con rối, anh rút cái bật lửa run rẩy đưa lại gần chùm tẩu. Một ngọn lửa đỏ bùng lên soi sáng khuôn mặt của gã đàn ông nọ. Trời đất ơi, đó là khuôn mặt trắng toát như đổ vôi, phía hàm râu dày rậm che kín đôi môi đã giữ nát, chỉ còn lại hai hàm răng ố vàng cấu bẩn. Gã nhếch mép cười, khẽ vẫy tay rồi từ từ trở lại trong xe. Trước mặt của họ lúc này xuất hiện một đoàn sương mù xám trắng. Đoàn sương mù càng lúc càng dày đặc. Chiếc xe kia dù gã phóng vút vào đoàn sương mù đó. Tầm mấy giây sau thì cả con xe và đoàn sương mù kia thu nhỏ dần lại, rồi từ từ biến mất. Đầu đó trên con đèo hoang vắng chỉ còn vọng lại từng tiếng quả rít lên đầy thê lương. Bàng hoàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ, anh Huy đưa đôi tay run rẩy lên, lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang chảy đầm đìa ngay bên thái dương. Khẽ chắp tay trước ngực miệng liên tục lẩm bẩm: con nam mô A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn. Sau khi cánh một hồi, anh mới thấy tim của mình dịu đi đôi phần. Liếc ra ngoài cửa xe thêm vài giây, anh mới bắt đầu khởi động cho xe đi vào làn và bắt đầu leo dốc. Khi xe đến đỉnh đèo thì đã có mấy chiếc xe tải và ngay xe khách dừng nằm đỗ tại một khoảng đất rộng trống trải trước miếu âm hồn. Từ bên trong miếu, mùi nhang khói vương vấn không ngớt. Mấy người đàn ông đang cúi đầu lom khom khấn vái bên cạnh. Huy cũng cho xe tấp vào bên vệ đường rồi rút trong hộp xe của mình ra một bó nhang, nắm tiền vàng và rào bước đi tới. Khi anh đang xì xụp khấn vái các vong linh phù hộ cho mình đi đường bình an thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Huy muốn nhảy dựng cả lên, buông rơi luôn nắm tiền vàng trên tay xuống đất. Hoảng hốt quay lại thì đằng sau anh là gã báu đang nhăn răng cười: gớm nữa em đây chứ ai đâu mà anh giật mình như là bị ma vỗ vai vậy. Mẹ cái thằng điên này, người ta đang khấn vái mà mày phá đám như vậy, coi chừng xui đó nghe chưa. Ông dậm nó vừa thôi, tầm phào không à, chỉ là sư sẩy chút thôi, có ảnh hưởng cái mẹ gì đâu. Báu bật cười, anh nhanh nhẹn cúi xuống nhặt mớ tiền giấy lên. Bất chợt một luồng âm phong từ trên ngọn cây cổ thụ bên cạnh cuồn cuộn đổ xuống, hất tung nắm tiền giấy trên mặt đất rồi cuốn lên ném thẳng trên đầu của báu. Có một chút khó chịu, anh cầu nhàu: mẹ kiếp chứ, không biết thứ gió chết tiệt ở đâu ra vậy, đang yên đang lành. Giờ cậu túm lấy mớ tiền âm phủ vứt luôn vào trong đống lửa đang nghi ngút khói, đừng các bác tài đi trước hóa vàng mã. Bất chợt ngọn lửa bùng lên dữ dội, rồi trong ngọn lửa mơ hồ đó hiện lên khuôn mặt vô cùng hung ác, hình tam giác ngược với đôi mắt là ngay ngọn lửa cháy rực đang chằm chằm nhìn báu. Bắt gặp ánh mắt trần trối nhìn lại, đôi môi khô héo của ông ta bất chợt vén lên một nụ cười vô cùng tà mị. Lúc này có rất nhiều bóng trắng đang lố nhố sau con ác quỷ kia, cũng đồng loạt há to miệng với những chiếc răng nanh bén nhọn, rồi cười lên khủng khủng vô cùng ma quái. Báo ôm lấy đầu giật lùi lại đằng sau rồi hét lên: ôi ma, bà con ơi cứu tôi. Lúc này Huy đã khấn xong, đang đứng quay lưng lại phía miếu để hút thuốc nói chuyện với mấy người lái xe khác. Nghe tiếng hét của báo, anh Hoàng ngút quay lại thì từ xa một con xe nằm chỗ như một con trâu điên phóng tới, khiến cho Huy bất ngờ mà ngã vật ra sau. Bất chợt sợi dây chuyền trên cổ của anh tỏa ra một quầng sáng đỏ bắn thẳng vào chiếc xe kia. Trong tầm mắt mơ hồ, Huy còn thấy rõ có rất nhiều bóng trắng đang bám vào đu đưa hai bên thành xe, rồi ngồi lố nhố chật kín bên trong. Từ đôi mắt người tài xế tỏa ra hai quầng ánh sáng đỏ rực, rồi con xe bị quầng sáng kia bắn lệch qua một bên và lao như mũi tên xuống vực sâu vạn trượng. Trong không gian vẫn còn văng vẳng từng tràng cười đầy quái dị. Ta đã trở lại, chẳng mấy mà ta sẽ thống trị có nhân gian. Sau giây phút bàng hoàng, anh Huy báo vào mấy người lái xe vội vàng lao theo nhìn xuống, chỉ thấy một đốm sáng nhỏ lóe lên rồi mất dần về phía vực sâu tăm tối. Anh Tùng, một người dân Đà Nẵng đã khá lớn tuổi, thường xuyên chở hàng trên tuyến đường này, thở dài nói: sau bao nhiêu năm an yên, chẳng lẽ bi kịch một lần nữa xảy ra. Thôi, để anh gọi điện cho bên công an thành phố Đà Nẵng điều động đội cứu hộ đến xem có còn chút hy vọng nào không. Cả chú lái xe đường dài thì lên đường thôi, ở lại nhiều chỉ tổ vướng chân mà không giúp ích được gì. Từ nay trở đi anh sợ là con đường đèo này sẽ không còn bình yên được nữa. Các chú nên đi thỉnh bùa bình an mà phòng thân và đi cẩn thận. Thôi, giải tán đi. Dạ vậy thôi, tụi em đi đây. Anh không vội thì ở lại đây chờ các anh công an đến giúp bọn em nhé. Huy vỗ nhẹ lên vai của anh Tùng rồi ra hiệu bằng mắt cho anh Báu vẫn còn đang run rẩy bên cạnh. Lúc này mấy người hành khách trên xe bị tiếng ồn bên ngoài làm cho giật mình tỉnh giấc, cũng đồng loạt vén rèm thò cổ ra ngoài xem náo nhiệt. Thấy hai người trở lại xe, một vị hành khách khá lớn tuổi từ trên giường tầng 2 trượt xuống, tiến lên nhìn cả ngày một vòng. Dừng lại nấn ná thêm mấy giây nơi anh Báu rồi thở dài lầm bầm: là phúc không phải là họa, là họa thì khó tránh. Thôi, mình lên đường kẻo chí giờ của chúng tôi để hai bác tài. Dạ xin lỗi quý khách vì sự cố vừa xảy ra, mời các anh quay trở lại cho chúng ta tiếp tục lên đường. Khi anh Huy cho xe khởi động rồi rời đi, từ trên ngọn cây cổ thụ tùm bên trên miếu âm hồn bỗng tỏa ra một quầng sáng màu đỏ vô cùng tà mị. Giờ một chiếc kiệu đen từ từ xuất hiện, xung quanh là những bóng quỷ ảnh nhấp nháy. Ngồi trên cố kiệu là một dáng người cao lớn đen tuyền, cả khuôn mặt nó giấu kín phía sau tấm rèm che đen như bóng đêm, chỉ hở ra hai con mắt màu đỏ tươi như máu. Nó liền chiếu hai huồng tinh quang về phía chiếc xe vừa rời đi, rồi khẽ nhếch mép cười. Một con nữ quỷ với mái tóc dài rũ xuống thắt lưng khẽ khàng lướt tới. Bẩm chủ nhân, có điều gì sai bảo? Đi theo chiếc xe kia, cần làm gì thì cần ta nhắc lại không hả? Dạ không cần, xin chủ nhân cứ tin tưởng ở thuộc hạ. Tốt lắm, đi đi, ta chờ tin tức tốt của người. Khi bóng ảnh kia vừa nhấp nháy đã biến mất ở cuối con dốc, con ác quỷ bên trong cố kiều mới phá lên từng tràng cười vô cùng ma mị. Rồi nó khẽ phất tay, mấy bóng quỷ ảnh lập tức nâng cố kiệu lên rồi bay vút vào trong căn miếu nhỏ kia. Từng bóng quỷ ảnh cũng là bay theo. Cả ngôi miếu tối tăm chỉ lập lòe mấy đốm sáng trên đầu que nhành kia bỗng bùng lên một quầng sáng đỏ tí, rồi từ từ chìm dần vào tối tăm u tịch. Chiều tối ngày hôm sau, xe khách dừng nằm từ từ tiến vào trong bãi đầu xe của nhà xe khách liên tỉnh thành phố Thái Bình. Khi mà hành khách đã rời đi, anh Huy mới mệt mỏi đánh một cái ngáp dài rồi vươn vai đứng dậy. Mệt mỏi quá báo ơi, anh mày đã gần chục năm xuôi ngược Bắc Nam với con chiến mã này mà chưa bao giờ thấy mệt mỏi như vậy. Hay là anh em ta để chuyến sau về hãy dọn xe đi, chứ anh không còn sức nữa đâu. Khẽ đưa mắt nhìn vào khuôn mặt sạm đen và ngay viền mắt trũng sâu thâm đen của Huy, anh Báo lúc này thở dài rồi nói: đã hơn một tuần anh em mình không có dọn xe, thôi anh mệt thì cứ nghỉ trước đi, để em làm loáng cái là xong thôi mà. Chú dọn một mình có ổn không, hay là để anh dọn cùng cho nhanh? Thôi không có cần đâu, em cũng đâu có cầm lái mấy, cho nên không có mệt mỏi lắm đâu. Chủ yếu là anh thôi mà. Anh cứ về trước đi, ở nghỉ sáng mai còn có sức mà lên đường. Chờ cho Huy đi rồi thì Báo lúc này mới kiên nhẫn quét dọn, lau chùi từng khoảng giường nằm hẹp. Đến cuối xe thì bất chợt một vật gì đó lóe lên từ chân chiếc giường tầng. Tò mò, Báo trở lại cúi xuống kiểm tra một lần nữa thì đập vào mắt của anh là một sợi dây chuyền màu vàng với mặt hình trái tim màu đỏ tí như máu. Trái tim này khá nhỏ nhưng được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Với khuôn mặt ác quỷ hình tam giác ngược, đôi mắt là hai ngọn lửa luôn rừng rực cháy và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt còn nhễu ra cả máu đỏ tươi. Tò mò, Báo vươn tay nhặt sợi dây chuyền lên thì bỗng nhiên dùng mình suýt nữa đánh rơi sợi dây. Từ mặt sợi dây chuyền tỏa ra một luồng hơi lạnh lẽo như là ngàn băng khiến cho Báo run lên. Hai hàm răng va vào nhau lập cập như là đánh lô tô. Hơi lạnh còn thấm qua từng lỗ chân lông vào sâu trong cơ thể khiến cho Báo thấy toàn thân của mình tê dại. Đánh mấy cái hắt hơi liên tục, anh thầm nghĩ. Mẹ nó chứ, sao viên đá này lại lạnh như vậy? À mà có khi là đá quý không biết chừng. Ngày xưa ông nội mình vẫn bảo là đá hay là ngọc quý khi cầm vào sẽ vô cùng lạnh lẽo đó thôi. Cái này lão Huy chắc chắn không có, chỉ có thể do hành khách vội vàng rời đi mà đánh rơi. Thế thì cứ để đây, nếu ai làm mất họ sẽ tự tìm đến để xin lại. Nghĩ là làm, Báo liền mang theo sợi dây chuyền lên đầu xe, mở cái hộp nhỏ vứt vào bên trong, đóng lại rồi tắt đèn đóng cửa xe rời đi. Mà không biết được rằng đằng sau anh, một quầng sáng đỏ đang từ từ lan ra và một đôi mắt đỏ mọng đang dán vào lưng của anh kèm theo những tiếng cười đầy bút giá. Lúc này đã là 9 giờ tối, thành phố Thích Bình đã lên đèn. Khắp nơi từng quầng ánh sáng lung linh và nhiều cặp trai gái tình tứ nhau chở dạo nhau đi trên con đường khiến cho cảnh sắc thành phố về đêm thêm mấy phần ảo mộng. Cũng phải thôi, sắp Tết rồi mà. Khẽ khẽ thở dài, Báo tự nhủ. Hôm nào phải xin anh Huy cho nghỉ một hôm để đưa bà xã và ngay thằng lõi con đi chơi mới được. Lâu lắm rồi không có cho mẹ con nó đi đâu. Suy nghĩ miên man, anh vừa cho xe sang đường rồi tấp vào một con ngõ nhỏ trên phố Hai Bà Trưng sầm uất. Bất chợt từ trong một con hẻm, một cái bóng trắng lao vụt ra. Do quá bất ngờ không kịp đề phòng cho nên Báo đâm sầm vào cái bóng kia. Rồi cả anh và xe cùng cái bóng đó ngã chồng cành ra đường. Không may là ngày khúc rẽ cho nên anh đã giảm tốc độ, nên cú ngã chỉ khiến cho anh xây sầm và bầm tím đôi chút bên má phải và đầu gối mà thôi. Nén đau, Báo lồm cồm bỏ dậy nhìn lại kẻ xui xẻo bị mình đâm trúng kia. Thì ra đó là một cô gái trẻ chỉ tầm 18-19 tuổi trong bộ áo dài lụa trắng tinh khôi. Lúc này cô gái kia vẫn còn nằm dài ở trên đường, từng giọt máu đỏ từ đầu cô rịn ra qua mái tóc đen dài chảy tong tong xuống đường phố. Hoảng sợ, anh liền nhào đến đỡ lấy cô gái rồi hét lên. Thôi chết rồi, cô ta bị thương ở đầu nặng quá, cô cố gắng nghe, chờ tôi gọi xe cấp cứu. Tôi không sao, chỉ là suy sức nhẹ thôi, anh không cần phải gọi cấp cứu đâu. Thế nhưng mà tôi thấy máu chảy ra từ thái dương cô mà. Khi Báo đang cho tay vào túi toàn móc điện thoại, cô gái kia bỗng ngồi dậy, chiếu đôi mắt đỏ tươi như hai hòn lửa vào anh. Rồi từ từ đôi môi kia mọc ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, bắt đầu di rỉ máu tươi. Báo lúc này sững sờ, bàn tay đưa lên, bị treo lại giữa không trung. Cổ họng nghẹn đắng lại khô khốc. Mấy giây sau thì mới ấp úng được vài câu. Mà, bà con ơi, cứu tôi với. Đức ngài đã chấm mày làm quỷ tướng sẽ sớm đón mày về thôi. Sớm thôi, không ai có thể cứu được mày. Hãy nhớ chúng tao chờ mày ở miếu âm hồn nhé. Con nữ quỷ há mồm cười sằng sặc, rồi nó thu mình hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ tía từ từ tản ra. Bảo có lẽ ngẩn ngơ đứng đó nếu như không có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của anh. Rồi một giọng nói gắt gỏng vang lên. Này anh kia, làm cái giống gì mà ngẩn ngơ ra ở đầu ngõ vậy? Nếu muốn chết thì về nhà kiếm gói thuốc cỏ mà uống đi. Đừng có mà ra đường ngẩn ngơ báo hại chúng tôi dính nghiệp nhé. Mẹ nó chứ. Lúc này Bóng mới bàng hoàng tỉnh giấc, thấy mình đang ngồi xổm ngay đầu khúc cua vào con ngõ. Từng đoàn xe ô tô và mấy người đi xe máy đang đứng xếp hàng bên cạnh, vô cùng sốt ruột. Sững sờ mấy giây, anh hoảng hốt nhìn xuống đôi tay của mình. Từng giọt máu đen hôi thối vẫn còn dính nhờ nhớp trên đó. Hoảng sợ, anh lùi lại phía sau mấy bước rồi lúc này la lên. Ôi dồi ôi, con ma nữ bà con ơi. Này anh. Người đàn ông lúc nãy vỗ mạnh lên vai của Bóng rồi nói. Anh bị ngáo đá hả? Mới vừa rồi thì ngẩn ra bên đường, bây giờ lại la lên ma với quỷ. Con ma thật mà, tôi mới tông vào nó, máu vẫn còn chảy trên tay tôi đây. Không tin anh thử nhìn mà xem. Mấy người đàn ông súng lại nhìn vào đôi tay chai sạn đang run rẩy của Báu, rồi lại liếc nhìn anh như thể xăm soi tìm tòi mấy giây. Rồi không còn kiên nhẫn nữa, anh ta giơ bàn tay phủ vàng gạt Báu qua bên cạnh rồi cầu nhau. Mẹ kiếp chứ, hôm nay là cái ngày chết tiệt gì không biết vậy. Cả ngày đã xui xẻo rồi, đi đường đủ thứ, đến lúc về nhà còn đá với cái thằng ngáo nữa. Mẹ nó, ông đúng là xui đến tận mạng mà. Vừa nói gã thầy vừa đẩy Bóng ra, rồi hùng hồ tiến lại con xe mẹc màu đen đang đứng ở đầu ngõ. Mở cửa bước vào bên trong rồi lái xe rời đi. Có lẽ không một ai để ý, có một cái bóng trắng từ trên đầu ngọn bằng lăng cổ thụ ven đường đang bám theo sau xe của gã đàn ông nọ rời đi. Khi đoàn xe đã rời đi cả, Bóng mới bần thần nhìn lại đôi bàn tay của mình. Thì lạ thay, lúc này đôi bàn tay của anh đã khô căm, chỉ còn mấy vết dầu mỡ đèn đèn dính bên trên mà thôi. Khẽ nhún vai cho là mình bị ảo giác do mệt mỏi quá độ, cho nên anh cũng nổ máy mà rời đi. Nhà Báo là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng khiêm tốn, nếp mình dưới dàn hoa giấy màu hồng nhạt, ngay cuối còn ngách nhỏ. Từ đây có thể nhìn ra được một cái hồ nước nhỏ ngay bên trước mắt và mấy ngôi mộ của gia đình ông Tuấn đừng quay lại ngay trên bờ đối diện của hồ An Thuyên. Lúc này nhà anh cũng tắt đèn tối om, nhà ông Tuấn bên cạnh cũng đóng cửa then cài, chỉ có chút ánh sáng lẻ loi từ màn hình TV 28 inch hắt ra mà thôi. Mệt mỏi thò tay vào kéo chốt cửa, dắt xe vào bên trong khoảng sân hẹp trước nhà. Bóng mây lồi chiếc ba lô trên giò xe, lần tìm chùm chìa khóa mở cửa. Vừa tay bật công tắc, một tiếng tành khô cốc vang lên, rồi một chùm ánh sáng đỏ quạch bùng lên. Anh mệt mỏi thả mình xuống sofa, thì cái điện thoại trên bàn rung lên. Khẽ nhíu mày, anh vươn tay nhận cuộc gọi thì từ trong máy đã vang lên giọng nói dịu dàng của chị Loan vợ anh. Anh à, anh về chưa? Sao em gọi cho anh mãi mà không được vậy? À, hôm nay anh Huy mệt cho nên anh phải ở lại dọn xe cho đến bây giờ mới về nhà đây. Bận rộn cho nên là không có để ý đến điện thoại. Mẹ con em đang ở đâu? Mấy ngày nay mẹ em mệt. Dì Út đó hôm nay là có việc trên Hà Nội chưa có về kịp, cho nên em phải sang chăm cho bà. Tại gọi cho anh không được cho nên em mời rất hai đứa nhỏ đi theo. Cơm tối em đã nấu sẵn đầy lồng bàn ở trong phòng ăn. Anh tắm rửa rồi hôm lại cho nóng nha. Cứ đóng cửa rồi ngủ đi. Có lẽ sáng mai em cho hai đứa nhỏ đi học rồi em đi làm luôn, không có về nhà tối nay đâu, cho nên là anh không phải chờ mẹ con em. Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ vợ xong, lại dặn dò vợ mấy câu, Báo mới tắt máy. Anh đóng cửa lại rồi rệu rã lôi chiếc ba lô vào trong phòng ngủ nhỏ đằng sau, rồi bật nước nóng chuẩn bị tắm rửa. Trong lúc chờ cho nước nóng, anh bước vào trong căn phòng nhỏ bên cạnh. Bất chợt có mấy đạo bóng trắng loáng thoáng vụt qua người của Báo, lao qua phòng khách rồi mất hút ở phía hồ An Biên. Anh giật mình, Báo đưa tay lên bật công tắc, cả căn phòng nhỏ xíu lập tức sáng bừng lên, xua tan đi không khí âm trầm tĩnh lặng. Để tay lên lật lồng bàn, bên trong là một đĩa sườn xào chua ngọt, một tô canh cá khoai nấu chua, đĩa rau lăng xào tỏi vô cùng bắt mắt. Toàn là mấy thứ mình thích đây mà, cô ấy thật là chu đáo. Vừa suy nghĩ, Báo vừa thò tay nhón một miếng sườn xào chua ngọt đưa lên miệng. Tuy nhiên mới qua khỏi đầu lưỡi, anh đang vội vàng vun phì phì xuống bàn. Miếng thịt vừa nhạt nhẽo vừa tanh hôi, lại thoang thoảng ôi thiêu, giống như đã được nấu cả tuần vậy. Được bắt diều cá và đĩa rau xào lên mỗi người, cũng có mùi tương tự. Chán nản, Báo bưng hết mấy đĩa đồ ăn dốc vào thùng rác, Cho chén bát bẩn vào bồn rửa đi, rồi cắm nước úp một cốc mì tôm. Bưng cốc mì nóng lên phòng khách, vợ ăn vừa xem bản tin thời sự cuối ngày. Lúc này đài đang đưa tin một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên con đường đèo tối hôm trước. Khi rõ con xe hơi và những nạn nhân bên trong, sợi mì như là nghẹn lại trong cổ họng. Bác vội vàng đặt cốc mì xuống bàn với điện thoại kiểm lấy một số, rồi mới điên cuồng gọi đi. Mãi cho đến khi máy gần như là cháy, thì đầu dây bên kia có một giọng ngái ngủ vang lên. Cái gì thế? Đang ngủ ngon mà làm phiền gì thế? Không muốn cho cái thằng anh mày sống à? Anh Huy à, anh vào TV xem đi, vụ tai nạn hôm qua đấy. Lúc này tiếng anh công an đang trả lời phỏng vấn vang lên trên TV. Vâng, chúng tôi cũng đấy làm lạ. Nạn nhân rơi từ độ cao như vậy xuống chân núi ngay sát gành đá ven biển. Thi thể không hề bị dập nát, trong khi chiếc xe hơi thì hầu như là không còn nguyên vẹn. Mà tự trạng của các nạn nhân cũng rất kỳ lạ. Thật ra khô đét giống như bị hút khô máu thịt trước khi rơi xuống vực. Vâng vâng, hiện bên pháp y chúng tôi vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Hy vọng sớm đưa ra được câu trả lời thuyết phục nhất. Bản tin đã kết thúc hồi lâu mà đầu dây bên kia vẫn trầm mặc. Cuối cùng báo thở dài khẽ nói vào ống nghe. Em không biết anh có tin không, thế nhưng mà lúc nha chiếc xe kia đang đà lao tới anh, em đã thấy rõ từ mặt sợi dây chuyền của anh bắn ra một chùm sáng màu đỏ, khiến chiếc xe kia bị chệch hướng lao xuống vực. Mà em còn thấy lúc đó đôi mắt của thằng nhãi tài xế bắn ra hai gọn lửa đỏ lòm, trong khi khuôn mặt trắng toát như đổ vôi, hoàn toàn không phải là khuôn mặt của người anh ạ. Bên này anh Huy cũng ngồi dậy trên giường tay cầm điện thoại, đi lùi đi lại trong phòng. Đôi mắt như đắm chìm vào một khoảng bóng tối mênh mông bên vườn trái cây nhà hàng xóm mà lắng nghe anh báo nói. Khi mà đầu dây bên kia im lặng một hồi, anh mới thở dài rồi nói nhỏ. Lúc đó anh không dám nói vì lo chúng mày sợ hãi. Trên cái đó anh cũng thấy, anh thậm chí là còn thấy rất nhiều bóng trắng ngồi kín trong xe và bám đầy hai bên thành xe. Rồi từng đạo quỷ ảnh bu kín phía sau mà đẩy con xe xuống vực đó. Trời đất ơi, đâu ra mà lắm cô hồn dã quỷ với anh. Thì chú có nhớ ra đó là cái miếu âm hồn không? Anh nghe nói trước đây nhiều người đã vong mạng trên chính cung đường đèo ngay trước ngôi miếu này. Sau đó có một vị cao tăng đắc đạo đã hy sinh thân của mình, biến thành những viên xá lợi với phong ấn được những vong linh hùng dữ trên đoạn đường quỷ ám ấy. Lần này e là có chuyện không lành xảy ra. Thôi mà anh em mình xin phép khách cho hoãn buổi sáng, để anh đưa chú lên chùa Linh Quang Tự, xin sư cổ lão bùa hộ mệnh mà đi cho nó đảm bảo. Vâng ạ, vậy cũng được, cho em lo quá. Thôi, anh nghĩ không có chuyện gì đâu, cứ ngủ đi mà anh tính. Khi mà đầu dây bên kia đang ngắt kết nối hồi lâu, bảo vẫn ngẩn ra mắt đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại vô tri trên tay mấy phút, rồi mới nhún vai đặt xuống bàn. Nuốt vội mấy sợi mì đang nguội ngắt, rồi anh mới vứt luôn cái cốc hầu như còn nguyên mì vào trong thùng rác, rồi rệu rã đi bước về phòng ngủ bên cạnh, rồi bước vào trong phòng tắm. Xả nước ấm đầy bồn tắm nhỏ mấy giọt tinh dầu bạc hà, báo mệt mỏi thả mình vào bên trong. Tầng làn khói trắng bốc lên ngưng tụ thành gương mặt của một người con gái. Cô ta có một khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, mái tóc đen dài lết sang hai bên vô cùng xinh đẹp. Cô gái nọ thướt tha trong bộ áo dài tím Huế, đứng từ xa mà vẫy báu, đôi môi anh đào không ngừng thì thầm. Báo ơi báo, tới đây đi, tới đây với các chị đi, tới đây đi báo ơi. Từ trong đoàn sương mù mông lung ấy, từng đoàn người lũ lượt xuất hiện, già có trẻ có. Tất cả đều có khuôn mặt vô cùng dữ tợn, người thì ngũ quan vặn vẹo thống khổ, tất cả đều xếp thành một hàng dài. Cô gái kia đi hàng đầu, thi thoảng cô ta lại vung sợi dây to bằng bắp chân trẻ con màu đỏ tí với rất nhiều gai nhọn lên quần vào đoàn người kia. Từng tiếng khóc than vằn xin không ngừng vang lên. Xin cô, chúng tôi không dám trái lời, chúng tôi xin nghe theo mệnh lệnh của cô, đừng đánh nữa, chúng tôi đau lắm, xin cô đừng đánh nữa. Từng tiếng khóc thét và tiếng roi quần vun vút vào không khí như những mũi rồi đâm vào màng nhĩ, khiến cho báo thiết đầu của mình đau buốt. Anh vươn tay ôm lấy đầu mà hét lên. Thôi đi, các người thôi đi, đừng có gào khóc nữa, đừng có gào khóc nữa được không, tôi xin các người. Nghe tiếng của anh, ngọn roi trên tay cô gái kia bất chợt dừng lại, treo giữa không trung. Rồi cô ta và cả đoàn người kia cùng quay phắt đầu lại, chiếu những tia nhìn lạnh lẽo về phía báu. Hoàng hồn, anh bỏ chạy giật lùi mà hét toáng cả lên. Ma! Có ma! Có ai đó không cứu tôi với! Cứ như vậy anh lùi dần, cho đến khi đầu gõ mạnh lên một thân cây phía sau lưng đau điếng, anh mới bàng hoàng tỉnh lại. Đưa tay lên lau những giọt nước đang đầm đìa trên trán, anh khẽ thở dài. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Có lẽ vì quá mệt mỏi cho nên anh đã ngủ quên từ lúc nào. Lúc này báo thấy mình đang nằm trong bồn tắm, mới bàn nấy nước còn nóng bây giờ đang nguội lạnh. Khẽ run lên, báo vội vàng bật dậy, túm luôn lấy chiếc khăn bông mà lau mái tóc ướt mềm rồi bước ra khỏi bồn tắm. Lúc này từ phía xa chuông nhà thờ đã gióng giả gõ đều 12 tiếng. Chàng vội khăn tắm lên người, báo hối hả trở về buồng ngủ mà không biết rằng đằng sau anh tấm rèm cửa sổ đang khẽ lay động. Một đôi mắt đỏ tươi như máu và rất nhiều bóng trắng đang chằm chằm nhìn vào anh đầy bất thiện. Trở lại giường, báo túm vội chiếc quần đùi mặc trên người rồi chui luôn vào trong tấm chăn lông cừu dày, trùm lên đến tận đầu. Vừa sợ lại vừa lạnh, anh run lên cầm cập rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề với những cơn ác mộng triền miên. Lúc thì mơ thấy mình bị cả một đội quân áo trắng đuổi theo chém giết, lúc thì lại mơ thấy chính anh cũng trở thành một trong số chúng. Nhưng lúc này anh đang đứng ở vị trí chỉ huy với một cây roi màu máu với rất nhiều gai nhọn tua tủa quấn trên tay, rồi cả một đàn rắn trắng, trong đó có một con khổng lồ như con rồng Trung Hoa trong truyền thuyết với cái màu đỏ rực trên đầu đang đuổi theo mà cắn nuốt anh. Hoàng hốt, báu choàng tỉnh trong không gian mờ mờ ảo ảo của ngọn đèn ngủ trên đầu giường. Anh thấy từng giọt mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng hai bên thái dương. Mệt mỏi đưa tay lên thì một mùi hôi tanh tươi xộc vào mũi vô cùng tởm lợm. Báu vội vàng nương theo ánh sáng nhìn lại, thì ra đó không phải là mồ hôi mà là từng giọt máu đỏ thắm đang rịn ra, thấm đỏ cả lòng bàn tay của anh. Giận mình báo lùi lại thì cả người anh như đụng luôn vào một khối băng lạnh. Theo phản xạ tự nhiên, anh quay phắt đầu lại thì từ đằng sau lưng anh là một đứa con gái. Không, một con ma nữ trong bộ áo dài tím huế đang nằm dán sát vào lưng của anh, tay chống lên cằm đưa khuôn mặt của nó xét lại mặt anh. Từ hai chiếc răng nanh mọc dài hai bên mép, từng giọt máu đỏ thẫm cứ như vậy tí tách nhỏ ra từ hai bên mép rơi xuống đầy mặt của anh. Báu bật lùi trở lại, lăn mấy vòng rồi cả thân hình nặng nề rơi xuống đất. Còn mà nữ cứ như vậy bay theo. Báu há mồm rồi gào lên trong vô vọng. Cô ma, cứu tôi! Còn mà nữ há miệng thổi vào mặt của báu một làn khói màu xanh nhạt, rồi nó xoay mình hóa thành một đoàn sương mù màu máu, từ từ thẩm thấu lên trần nhà mất dạng. Trước khi mất đi ý thức, trong tầm nhìn mông lung của báu chỉ là một khuôn mặt trắng toát của con ma nữ và từng chàng tiếng quạ kêu không ngừng tại khu mộ bên kia bờ hồ An Biên. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên đã lôi báu trở lại thực tại. Anh vươn vai theo bản năng thì cả ngay cánh tay đập mạnh vào cạnh bàn đau điếng. Lúc này báu nhận ra thì ra anh vẫn nằm ngủ trên mặt đất ngay cạnh chân bàn trang điểm của vợ. Từ khớp xương như muốn rụng ra khiến cho anh khó nhọc lê từng bước chân ra mở cửa. Vợ của anh và ngay thằng bé sinh đôi tuấn tú đang bồn chồn đi tới đi lui trước cửa. Vừa thấy anh thì đã nhào lên nắm lấy cánh tay của chồng rồi lo lắng. Anh báo, trời ơi sao mắt của anh lại thâm quầng lên như vậy? Chẳng lẽ vắng em có một đêm mà anh không ngủ được sao? Hai thằng bé con cũng nắm lấy tay của bố rồi rít lên. Bố ơi! Sao bố mệt mỏi vậy? Bố có đau ở đâu không? Có cần mẹ con đưa bố đi bác sĩ không ạ? Không sao, bố không có sao. Hai mẹ con chuẩn bị đi họp đi, bố cũng sắp phải đi rồi. Rồi không để ý đến ba mẹ con, chị Loan đang ngẩn ra mà rều rạ bước vào nhà tắm đóng cửa lại. Tầm 30 phút sau, dòng nước ấm mới phần nào khiến thần kinh đang căng như dây đàn của báu giãn ra đôi chút. Thắt vòi hoa sen mặc trên người bộ pyjama, anh rón rén bước ra ngoài. Mẹ con của chị Loan lúc này xuống lại bên bàn ăn, vừa đút cho hai anh em, chị vừa liên tục lướt trên con smartphone. Thế chồng của mình ra mới đặt điện thoại xuống rồi dịu dàng nói: em thấy thần sắc của anh không được khỏe, hay là anh xin nghỉ một buổi đi. Em đưa anh đến bệnh viện Đa khoa Thái Bình khám xem thế nào. Anh không sao, em đừng lo. Chắc là do mấy tối trước anh thiếu ngủ cho nên cơ thể mệt mỏi vậy thôi. Để tối nay anh sẽ để anh Huy lái, còn tranh thủ ngủ nhiều một chút là ổn thôi, em đừng lo. Vậy anh ăn sáng đi, em mới mua tô phở bò cho anh đấy. Em cho con ăn xong rồi cho chúng đi học. Nay lớp em có thầy cô trên sở vì dự giờ nên khá bận đấy. Chờ cho mẹ con của chị Loan chở nhau rời khỏi nhà, mà anh Báo cũng lên phòng thay quần áo rồi dắt xe ra đường. Một lần nữa anh lại muốn sững sờ khi muốn tông xe xuống hồ, khi thấy ngọn bằng lăng trước nhà và mấy khóm liễu dài trên cô đang bộ bên kia bờ hồ An Biên. Một đàn quạ đen đông không kể xiết đang đậu kín trên ngọn cây, chiều những đôi mắt đỏ mọng nhìn về anh mà rít lên từng tràng đầy chói tai. Mẹ nó chứ, mày sáng sớm mà đã mang đến xui xẻo, cút mẹ hết đi. Đang loay hoay đi tìm hòn đá tính ném dọa bầy quạ thì một hồi còi đã vang lên chói gắt, rồi chiếc Everest đổ xịch ngay bên cạnh. Hạ đôi mắt kính dầm xuống, Huy nhìn từ trên xuống dưới rồi thở dài: sao hôm nay nhìn mày tàn tạ vậy Báu? Đêm qua mất ngủ hả, hay có chuyện gì? Em cũng chả biết nữa anh, từ trước đến giờ em vốn không tin ma quỷ. Tuy nhiên từ đêm mấy hôm trước bị con rắn trắng ở ngọn cây cổ thụ phi xuống cắn vào bắp đùi đến nay, em luôn gặp những cái chuyện kỳ quái và còn mơ thấy toàn những cái gì không đâu đó, em sợ quá. Cái gì? Cậu nói con rắn cắn, cơ mà lúc đó chúng tôi có thấy gì đâu. Em cũng chả rõ, không hiểu tại sao lúc đó mọi người không ai nhìn thấy, mà em thì lại thấy rõ con rắn trắng to có màu trên đầu, nhìn như là con rồng trong truyền thuyết vậy, phi theo rồi cắn ngay bắp đùi của em, khiến cho máu nó xối xả chảy ra. Mà một hồi sau nhìn lại thì chả thấy gì nữa. Không lẽ lúc đó bị ảo giác gì sao? Thật là vô cùng tà môn đó anh ạ. Thôi không cần nghĩ nhiều đâu, bây giờ cất xe của cậu vào, tôi chờ cậu ra chùa gặp sư thầy Tùng. Nhà thầy xin cho lá bùa hộ mệnh rồi tính tiếp. Hôm nay đã là 14 tháng 12 âm lịch, nên khách hàng hành hương đến chùa rất đông, chen lấn trong dòng Phật tử đông đúc trước cửa chùa một hồi lâu. Báo và Huy cũng đến dãy phòng phía sau của tòa bảo điện. Cậu bé Tiểu Hòa hôm trước lúc này đang lưu cúi quét dọn bên cạnh. Thế hai người bước vào mới dựng cây chổi lên bên cạnh bàn, nhanh nhẹn chạy tới. A Di Đà Phật, xin chào thí chủ. Chẳng hay thí chủ ghé thăm chùa thắp hương cúng Phật hay có việc gì chăng? Nhà chùa có thể giúp được gì cho hai thí chủ? A Di Đà Phật. Cả hai anh cùng chắp tay làm lễ rồi nói: chúng tôi có việc hệ trọng muốn gặp sư cụ, chẳng hay sư cụ đã về chùa chứ? Mô Phật thiện thai thiện thai. Theo đúng lịch là chiều hôm qua sư phụ trở lại chùa, tuy nhiên cái hàn trùng tăng liên tắng ở ngày phòng quá nặng, liên quan đến việc phá ngôi miếu hoang, cả gia đình đã vong mạng, cho nên sư phụ tiểu tăng phải mời một vị sư đệ hiện đang tu đạo trên quán tận trên Bắc Cạn về cùng để phối hợp mới trục được con vong đó. Sau đó hiện giờ vẫn còn chưa trở lại chùa. Tiểu tăng lấy làm rất tiếc. Bây giờ tiểu tăng cho thí chủ số phone của thầy để thí chủ tiện liên lạc. Nếu thầy xong việc có thì về giúp. Mô Phật tạ ơn chú tiểu. Khi mồn chưa cái đá bên cạnh hòn non bộ, anh Huy lôi con smartphone trong túi, bấm theo số chú tiểu đã cung cấp. Tuy nhiên dù anh có kiên trì gọi cả trăm cuộc thì thêm bao vẫn ngoài vùng phủ sóng. Nhét máy lại trong túi, anh thở dài rồi nói nhỏ: có lẽ sư cụ bận cho nên không để ý máy hết pin, ngoài này hay ngoài vùng phủ sóng. Thôi thế này đi, anh thấy chú mày đuối như con cá chuối rồi, hãy cứ tạm nghỉ ở nhà ít hôm để anh gọi cho thằng Toàn nó nhờ đi phụ. Bên nhà xe Khánh Hà mới thông báo nghỉ một tuần để bảo dưỡng xe cho nên nó rảnh. Chờ anh đi chuyến này về rồi anh em mình sẽ kiếm lại thầy Tùng nhờ thầy giúp. Kể anh, em có làm sao đâu, chỉ là chắc lần này không lái phụ cho anh được nhiều thôi. Cũng muộn rồi, thôi anh em mình ra bến chuẩn bị đi, để chiều còn xuất bến anh. Khi hai người hối hả ra đến cổng chùa thì một người đàn ông nhỏ thó trong bộ áo theo dài màu đen, đầu đội chiếc khăn xếp cúng màu đen, đột ngột từ bên kia đường băng ngang qua ngay trước mặt, khiến cho Báo không kịp dừng lại rồi đâm sầm vào, rồi cả hai cùng ngã lăn quay ra đường. Sau bị thân hình khá phốp pháp của Báo đè lên, khiến cho gã kia bẹp dí như con rắn trên mặt đất mãi mà không bò dậy được. Hoàng hồn, Huy vội vàng chạy lại lôi người kia dậy. Lúc này mới nhận ra đó là một người đàn ông tầm 53-54 tuổi, dáng người nhỏ bé lèo khèo như con khỉ ốm, khuôn mặt đen nhẻm với hàng râu đen lún phún hai bên mép. Giật phát tay khỏi tay của anh Huy, gã kia vừa xoa cái mông vừa nhăn nhó nói: "Mà nó chưa mới sáng sớm đã xôi rồi, chưa kiếm được xu nào đã vỡ mông. Mà hai anh làm cái giống gì mà vội vàng như đi đầu thai vậy hả? Nói trước nha, các anh, nhất là anh này." Vừa nói gã vừa đưa mấy ngón tay khẳng khiu đen nhẻm như móng chân gà chỉ vào Báo rồi nói bằng giọng rin rít của rắn độc: "Tôi nói anh đấy, có chết anh cũng không được đi đầu thai đâu, biết chưa?" "Này cái lão chết tiệt!" Báo thích như vậy thì tức mừng rít lên: "Người xui rõ là chúng ông đây này, đang yên đang lành bị lão tông chúng, vậy mà còn chủ ẻo hả? Coi chừng ông lại tát cho lật mặt." "Ta nói con người vốn là những kẻ đuôi mù mà, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng." Nói xong gã kia vội ba chân bốn cẳng phi luôn vào trong một con hẻm nhỏ bên hông chùa, nhanh như một con sóc. Huy vội vàng túm lấy Báo đang mặt đỏ gay đuổi theo muốn ăn thua đủ, miệng liên tục khuyên: "Thôi chú, hơi đâu tức giận với người dưng, có lẽ lão đó bị cả một tấn thịt đè lên người đau quá cho nên mới nói cạo đó. Bỏ đi, anh em mình ra bãi xe đi." Báo vẫn còn hầm hầm khuôn mặt, đưa nắm đấm giữ về phía người đàn ông kia mấy cái, rồi mấy cau mày bước theo chân anh Huy rời đi. Xe dàn hoa giấy tùm của một gia đình ngay đầu con hẻm nhỏ, người đàn ông nhỏ thó bần ấy vẫn nép mình nhìn theo mà thở dài: "Xin thầy tha lỗi, còn đi chết mà công cứu là trái với giáo huấn của tổ tiên, cũng làm trái lời của thầy. Nhưng mà người này đã bị một con ác quỷ điểm mặt gọi tên, nếu con cố mà nhúng tay vào thì không những không cứu được anh ta mà cũng thí mất cái mạng nhỏ của mình." Do một vài sự cố ngoài ý muốn mà hôm ấy xe của anh Huy cập bến hơi trễ so với dự kiến. Tuy nhiên lúc này thì tại khu nhà nghỉ dành cho cánh lái xe vẫn còn vô cùng sôi động. Dưới phòng khách mấy chú thanh niên thì túm lại sát phạt quyết liệt, còn mấy người lớn tuổi một chút thì nhâm nhi mấy ly trà bốc khói nghi ngút tại quầy lễ tân. Thấy hai anh em Huy tới, anh Đắc một lái xe lớn tuổi chạy tuyến Hà Nội Sài Gòn liền nhào đến nôi anh lại rồi gấp gáp hỏi: "Sao nay hai anh em lại tới trễ vậy, có chuyện gì xảy ra dọc đường không?" "Dạ có chút chuyện nhỏ thôi, mà có gì không anh?" "Ôi giời đất ơi, thì chú chưa biết gì sao, tôi nghe nói là tối hôm kia lại có chiếc xe du lịch 16 chỗ chở một gia đình từ Huế vào Đà Nẵng ăn hỏi bị mất phanh lao xuống vực đấy. Ôi mẹ ơi, bảo sao." Lúc này anh Báo cũng vượt lên túm lấy tay của Đắc mà hỏi: "Bảo sao mà lúc xe của tụi em tới nơi vẫn còn hàng rào phòng tuyến của công an? Tụi em cho là họ răng dây từ cái vụ xe 7 chỗ hôm trước, mà trên xe ấy có đông người không anh?" "Tôi nghe nói là ngoài chú rể ra thì có tới gần 10 người toàn là thanh niên nhà đằng trai. Thôi thì phe này đám cưới thành đám ma rồi, dù hổ quá." Người đàn ông lớn tuổi trong mày chật chừng thêm mấy cái, khuôn mặt nhăn nheo vì khói bụi và thời gian, nhất là dày thêm một tầng nếp nhăn. Phía bên kia anh Hào cũng buông con điện thoại của mình xuống rồi nhòm lên góc chuyện: "Chuyện chưa có kinh dị đâu, mọi người có tia tin sốt dẻo không? Tôi nghe nói là ông em trong Đà Nẵng nhắn đây này, tầm 9 giờ sáng nay chú rể có tỉnh lại được mấy phút, cậu ta liên tục ôm đầu rồi hét lên là có ma, nó muốn giết chúng tôi, có ai không cứu chúng tôi? Chúng tôi không có đi theo làm lính trong đâu, buông tha cho chúng tôi đi." Lúc đó một người bác sĩ cấp cứu mới tiến lên hỏi thì cậu ta ôm đầu nói: "Lúc đó xe chúng tôi đang bòn bòn trên đường thì tự nhiên có một cỗ kiệu màu đen từ trên miếu âm hồn bay từ từ xuống. Một bàn tay sưng sầu như chân gà nướng cháy đen từ bên trong từ từ vén tấm rèm sang hai bên. Rồi một khuôn mặt ác quỷ hung dữ từ bên trong xuất hiện. Gã vươn tay mà chỉ vào xe của chúng tôi rồi đoạn rít lên: Bắt hết chúng nó, bổ sung quân binh cho ta. Tới đây chúng ta cần đánh một trận lớn, bắt hết chúng cho ta. Tức thì từ bên cạnh một con ma nữ trong bộ áo dài màu tím Huế với mái tóc dài tít đuôi sam hai bên từ từ xuất hiện. Nó bay xuyên qua kính xe tiến tới gần, Đôi khuôn mặt trắng toát trống rỗng tới gần thổi ra một luồng khói đỏ sẫm vào mặt anh lái xe. Tức thì anh ta ngẹo đầu sang bên cạnh mà đoạn khí. Còn mà nữ kia lập tức nhào vào thân xác anh ta, rồi người lái xe từ từ ngồi dậy. Đôi mắt lập tức đỏ bừng lên một quầng sáng màu đỏ máu và bắt đầu khởi động xe. Từ trên tòa miếu một đoàn sương mù từ từ bay xuống, là một đoàn lố nhố rất nhiều quỷ ảnh màu trắng. Chúng bắn hai bên thành xe mà đẩy xe chúng tôi xuống vực. Khi mà cậu kia nói đến đó thì hai mắt trợn ngược lên, đưa hai tay lên bóp chặt cổ họng của mình. Vì bác sĩ và ekip cấp cứu hoảng hốt cố gắng đỡ ra thì đôi tay cậu ta cứ như hai cái gọng kìm siết càng lúc càng chặt. Mấy phút sau đầu lưỡi của cậu ta từ từ thò ra dài cả tấc. Mấy giây sau thì cũng tắt thở nốt đó các anh ạ. Nghe anh Hào kể đến đây thì bất giác cả mấy người đàn ông cùng rùng mình. Cả bọn không ai bảo ai cùng tự động giải tán đi về phòng người đó. Tắm xong rồi báo mặc đồng một chiếc quần xà lòn thả người trên chiếc giường nệm mềm mại. Bất chợt từ bắp đùi của anh truyền đến một cơn tê dại. Tò mò anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy cả một khoảng đùi ngay bên cạnh nơi bị con rắn trắng hôm nào cắn bắt đầu đổi sang màu tím ngăn ngắt rồi lại xanh xám. Xung quanh nổi lên từng đường dọc dài trắng, như thể có con vật nào đó đang di chuyển dưới da. Hoàng sợ báo nhảy dựng lên rồi la hét thất thanh. Anh Huy ơi, trên em bị sao này? Thấy có gì không ổn, anh Huy vội vàng kết thúc cuộc gọi với vợ, đặt máy sang một bên rồi lại tò mò mà lại gần nhìn. Cả một đám già non dưới bắp đùi của báo lúc này đã đổi sang màu xanh nhạt với những đường viền mờ mờ khi ẩn khi hiện. Hoàng sợ quá anh liền thất thanh hỏi. Sao chân chú lại bị vậy? Hay là chú đi đứng vô ý bị ngã? Hay là đụng vào chỗ nào bị tụ máu? Em có bị ngã hay cọ vào đâu bao giờ? Đó chính là chỗ em bị con rắn hôm trước nó cắn. Em nói với anh rồi đó mà anh không có chịu tin. Nhưng mà tôi có thấy vết cắn đâu. Sao từ cái hôm đó đến nay mới bị sưng? Mà cậu có thấy khó chịu không? Hay là mai mình tạm hoãn rồi tôi đưa cậu ra bệnh viện Chợ Giấy khám xem thế nào? Không cần đâu anh ạ. Em nghỉ chút mai khỏe thôi. Còn cái này về Thái Bình em đến bệnh viện đa khoa thành phố khám cũng được mà. Thôi được rồi. Nếu có gì không ổn phải báo cho tôi ngay nhé. Đêm hôm đó báo thấy cả cơ thể của mình như thoát lực. Lúc thì nóng hầm hập như là ngồi bên bếp lò. Lúc thì lại lạnh như trong hầm băng. Cả ngày nghiến răng vào nhau kèn két. Cái nhắm mắt lại anh ta lại thấy cả một đội quân áo trắng đang đứng ngay bên cạnh giường. Mà nhìn mình chằm chằm. Bất lực báo nhộm dậy rồi gào lớn. Các người là ai? Tại sao lại ám quẻ tao như vậy? Cứ cút đi cho tao ngủ không? Cút hết đi cho tao. Tiếng chàng cười khùng khục vang lên trong đêm vô cùng rùng rợn. Rồi đâu đó trong đêm đen tĩnh mịch vang lên, tiếng chàng tiếng xoèn xoẹt như có cả một tiểu đoàn đang mài dao vào đá. Trong tầm mắt mơ hồ thì báo thấy một triền đồi lộng gió ngay dưới chân, có một ngôi nhà nhỏ từ từ hiện ra. Để đó có một đám đông không biết bao nhiêu người đang kiên trì mài gươm giáo dưới ánh trăng. Bên kia một gã đàn ông phúc pháp trong bộ áo gấm đang đi tới đi lui, thi thoảng lại đưa một chiếc đầu thuốc lên miệng rít một hơi dài, rồi nhà khói trắng mù mịt lên trời. Chúng bay nhanh tay lên. Đêm nay quan hài mà chưa xong thì không yên với ngài ấy đâu. Nhanh tay lên nữa. Bất chợt từng hồi tù và rúc lên dưới chân đồi. Rồi một cỗ kiệu màu đen có 8 người khiêng từ từ lướt đến. Các đàn ông bảy vệ kia lúc này nhanh như một con sóc vượt tới lom khom cúi đầu trước cỗ kiệu mà cất giọng nịnh nọt. Dạ bẩm quan hai, chào mừng đức ngài hồi phủ. Chúng tôi đang chuẩn bị vũ khí sẵn sàng cho cuộc tổng tiến công vào ngày mai, mời đức ông duyệt qua. Một tiếng ngựa vang lên rồi hai bóng quỷ ảnh đứng bên cạnh nhanh chóng tiến đến. Đường hai tay vén tấm rèm cửa đen như là bóng đêm sang bên cạnh. Một cái bóng cao lớn đen tuyền từ trong kiệu thò đầu ra. Báo như chết sững quỳ xuống khi mà nhìn rõ dung nhan kia. Đó chẳng phải con ác quỷ liên tiếp ám ảnh trong những giấc mơ gần đây của anh sao? Một khuôn mặt hung ác hình tam giác ngược. Bất chợt con quỷ kia chiếu đôi mắt vằn đỏ rồi đưa mấy ngón tay sưng sầu chỉ vào anh rồi rít lên. Sắp tới thời điểm rồi, sao không trở về còn đứng đó hả? Theo tiếng rít gào của con quỷ, các đàn ông phúc pháp kia và những bóng trắng từ từ bay đến. Báo lùi dần ra mép đồi rồi ngã lăn xuống vực sâu. Bên dưới từng con sóng thần đang hung hãn, tung bọt trắng xóa mỗi lúc một tới gần. Sáng hôm sau, khi mà anh Huy tỉnh giấc, vẫn thấy Báo đang nằm ly bì trên giường, khẽ cau mày, anh tự nhủ. Không lẽ thằng này nó ốm thật sao? Nếu đúng như những gì nó kể, thì có lẽ sắp có chuyện lớn thật rồi. Mới đây thằng bé Hoàng đang vong mạng trên chính cung đường quỷ ám ấy. Không lẽ bây giờ lại đến lượt thằng Báo bị cái miếu âm hồn đó bắt đi? Không, không thể để chuyện đó xảy ra. Bước tới gần, đưa tay sờ nhẹ trán của Báo có chút mừng rỡ. Mặc dù khuôn mặt của Báo có chút tái đi, nhưng mà nhiệt độ cơ thể vẫn còn bình thường. Có lẽ chỉ hơi sốt nhẹ một chút. Bất chợt Báo vươn tay túm lấy anh mà miệng cắn liên tục làm nhảm. Tao cắn chết mày, thứ rắn độc hại người. Mày muốn cắn chết tao phải không? Tao với mày thì xem mày cắn chết ai trước. Này, tỉnh lại đi Báo. Vừa giật tay lại, Huy vừa tiện tay cho Báo một cái bạt tai. Bị đánh bất ngờ, máu lồm cồm bò dậy. Ủa, sao anh lại đánh em? Mà bầy rắn trắng đâu rồi anh? Cái gì rắn nào? Tao có thấy rắn nào đâu. Tao đang sờ chán xem nhiệt độ mày, thì mày túm lấy tay của tao rồi cắn như là con cờ hó đấy. Đây mày xem đi. Nhìn bàn tay vẫn còn hẳn nguyên mấy dấu răng và mấy giọt máu đang rỉ ra chảy dài trên bắp tay của Huy, Bảo có chút xấu hổ. Anh vươn vai đứng dậy rồi lắp bắp. Ai bảo người ta đang gặp ác mộng, anh lại thò tay vào. Thôi mình chuẩn bị ăn sáng đi, rồi còn làm thủ tục xuất bến. Nói rồi Báo vơ vội quần áo phi như tên bắn vào trong phòng tắm đóng cửa lại. Khẽ nhếch mép cười, anh Huy cũng không nói gì nữa, với tay lấy quần áo trên mắc mặc vào người. Bỗng anh giật mình suýt đánh rơi luôn cái ba lô trên tay. Từ vết cắn một cơn lạnh lẽo bất chợt ập đến, khiến cho anh thấy máu toàn thân của mình gần như đóng băng lại. Tuy nhiên cảm giác đó chỉ thoáng qua mấy giây rồi biến mất. Cho là mình suy nghĩ nhiều, Huy chỉ nhún vai rồi gọi vào bên trong. Báo ơi, anh ra trước nghe. Đói quá chúng mày nhanh lên rồi ra sau. Anh chờ ở quán hủ tiếu gì Nam ở gần bến xe. Không đợi cho Báo trả lời, anh Huy khoác ba lô lên vai rồi bước ra khỏi phòng. Đằng sau lưng của anh có mấy đốm sáng đỏ như là máu đang nhấp nháy lượn lờ trong không trung, rồi từ từ thẩm thấu lên trần nhà mất dạng. Chiều tối hôm ấy, khi mà xe lại leo dốc lên miếu âm hồn, anh Huy đã thấy có mấy tài xế xe tải đường dài đang xì xụp khấn vái bên cạnh miếu. Nguyên một dải ven cung đường quỷ ám này đã bị răng dây phòng tuyến và một toán mấy chú trong quân phục màu xanh bộ đội đứng gác. Có chút tò mò, anh ghé lại thì thầm hỏi người lái xe già đang khấn vái bên cạnh. Anh cho em hỏi, có chuyện gì mà hôm nay quân đội họ lại răng dây phòng tuyến rồi cử bộ đội canh gác ở đường này vậy? Hay là lại có... Mấy này liên tiếp có những vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, cho nên là các chú bên quân khu 5 mới phối hợp với công an Đà Nẵng và Huế canh gác ở đây để đảm bảo không có tai nạn nữa. Do có mấy người bên quân đội lập chốt canh gác tại đó, cho nên mấy bác tài cũng chỉ ghé miếu âm hồn, thắp nhang rồi vội vã rời đi. Anh Huy cũng đốt mấy nén nhang rồi mới vái, rồi cắm lên bát thương đang đỏ lửa. Đột nhiên trong làn khói hương mờ ảo, anh thấy có một đoàn quỷ như ẩn như hiện. Đang dẫn đầu đoàn quỷ ấy là một gương mặt không thể quen thuộc hơn. Loạng choạng lùi lại mấy bước, Huy cắm cổ lao ra khỏi khu vực miếu chạy vội vã. Đuổi theo anh là từng chàng cười mà quái không đứt. Thế Huy gấp gáp trở lại xe, mặt của anh như đít nhái. Anh Báo có chút tò mò rồi hỏi, có chuyện gì với anh Huy? Anh lại thấy gì đó ở miếu âm hồn phải không? Chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh với viền mắt đã chuyển màu tím tái của Báo, anh Huy thở dài không đáp. Anh tiến tới ngồi vào vô lăng xe rồi mới nói, không có gì đâu. Thế mày mệt thì cứ để anh chạy xe cho. À mà tới đây anh em mình sẽ nghỉ mấy hôm, đưa xe đi bảo dưỡng. Có lẽ giờ này thầy Tùng cũng trở lại chùa rồi. Sáng ngày kia mày dậy sớm rồi anh em mình đến chùa gặp sư cụ, nhờ người làm cái lễ giải hạn giúp cho. Chứ anh thấy thời gian này anh em mình đen như là chó vậy đó. Thôi bây giờ lên đường đi. Vậy cũng được, em mệt và buồn ngủ quá. Nếu mà ngày mai em khỏe hơn chút em sẽ phụ anh chạy một đoạn. chờ cho tiếng thở nặng nề của báo vang lên, rồi anh Huy mới thở dài khởi động xe rời đi. Suốt quãng đường còn lại cho đến khi mà về đến bến xe Thái Bình, cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau khi chia tay Huy, anh Báo mới quàng một chiếc ba lô lên vai, rồi đến bãi gửi xe, dắt con xe máy cả tàng. Lúc này thì một cơn đau buốt dữ dội lại dội về phía bắp đùi, khiến cho Báo phải nghiến răng trợn mắt. Theo tầm mắt nhìn xuống, anh thấy cả một cẳng chân bên phải, nơi có vết cắn từ từ sáng lên một màu xanh tím rồi từ từ lan dần lên. Quá hoảng sợ, anh hét lên một tiếng rồi ngã vần ra đất. Chiếc xe máy đổ nghiêng đè lên bắp chân, càng khiến cho cơn đau buốt lên đến tận óc. Ông Hồng bảo vệ nhà xe thoáng thấy như vậy thì hốt hoảng chạy lại đỡ xe cho anh rồi lắp bắp: "Kì cậu Báo, cậu sao vậy? Sao mặt mày tái xanh tái xám như vậy? Có cần tôi gọi xe cấp cứu không?" "À không, cháu hơi mệt chút thôi, không cần đâu. Cháu về nhà ngủ một giấc là mai khỏi liền đấy mà. Cháu cảm ơn chú." Báo yếu ớt trả lời rồi cố gắng gồng mình đứng dậy, nhận lấy chiếc xe trong tay của bác bảo vệ tốt bụng, rồi nhanh chóng nổ máy và rời đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.